Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, Tứ Hải Cầu Hoàng, 8, chương 1677, Tứ Hải Cầu Hoàng, 8, đối với xưng hô cái kia nữ nhân vì mẫu thân, hắn cũng luôn không thói quen, Thiên Chân Vạn Sắc, tên kia người hầu nói, Bình Yên công tử ngay tại Ly Sơn, vừa khéo nhìn thấy nàng. Đã xác nhận quả thật là hắn. Bình Yên, lại là Bình Yên, hắn trước tiên tìm được phụ hoàng yêu nhất nữ nhân. Ở phụ hoàng trước mặt nhất định lại có thể được đến rất nhiều khích lệ đi. Bình Yên quả nhiên không có nhường chậm thất vọng. Phụ hoàng sẽ nói như vậy sao? Có phải không phải đã phái người thông chi phụ hoàng? Tuy rằng phụ tô nói như vậy, nhưng hắn biết, thông minh Bình Yên khẳng định sớm đã thông chi phụ hoàng. Bình Yên công tử đã khoái mã nhanh hơn đưa tin cấp bệ hạ. Mặt khác, hắn cùng vương hậu cũng khởi hành đi trước Đông Hải đi gặp bệ hạ, người hầu nói. Bọn họ đi Đông Hải. Phù Tô có chút thất vọng, nhưng là, Ly Sơn cách Hàm Dương rất gần a, hắn cho rằng mẫu thân của tự mình mất tích 19 năm. Rốt cục đã trở lại, nàng nhất định sẽ rất muốn trông thấy hắn, dù sao phụ hoàng cũng nói qua. Mẫu thân đối bản thân yêu, vượt qua bản thân sinh mệnh, nàng là trả giá sinh mệnh mới đem hắn sinh hạ đến. Phù Tô bản thân tuy rằng đối mẫu thân không có gì chờ mong, nhưng chia lìa 19 năm, hắn vẫn là rất muốn trông thấy nàng, nhưng là nàng, cư nhiên trực tiếp đi Đông Hải, cũng không tới gặp hắn một mặt, Phù Tô trong lòng, vẫn là nhịn không được thất vọng, nguyên lai nàng cùng phụ hoàng giống nhau. Đối bản thân cũng không là như vậy, để ý đi. Người hầu lo sợ bất an ngẩng đầu. Phù Tô công tử lời nói hắn không biết hẳn là thế nào tiếp. Chỉ có thể không yên chờ đợi. Ta đều biết đến, người đi xuống đi. Phù Tô tính cách ôn hòa. Ngược lại là không có đối hạ nhân phát giận. Là, người hầu chậm rãi lui xuống đi. Phù Tô cúi đầu, suy nghĩ một lát, mới đúng phát ra ngốc tề lộc mở miệng. Lang Trung làm cảm thấy mẫu hậu đã trở lại, phụ hoàng có phải hay không cũng cùng nhau hồi Hàm Dương đâu. Tề Lộc đã chậm rãi hoàn hồn, chính là trong lòng còn là vì rung động mà thật lâu vô pháp bình phục. Nàng đã trở lại, nhất nghĩ tới cái này, liền cảm thấy linh hồn đều phảng phất bốc cháy lên. Sư phụ, 19 năm, nguyên lai ngươi thật sự còn sống trên đời. Tề Lộc chậm rãi đem trong lòng kích động đè nén đi xuống. Dùng tương đối bình tĩnh thanh âm nói. Vương hậu ở nơi nào? Bệ hạ liền ở nơi nào? Nói như vậy phụ hoàng cũng sẽ rất mau trở lại đến đây. Phù Tô mím môi cười. Cười, hắn rất tò mò đã có thể nhìn thấy phụ hoàng. Không biết phụ hoàng thân thể như thế nào, công tử không muốn gặp đến vương hậu sao? Tề Lộc nhìn Phù Tô liếc mắt một cái. Hắn biết rõ Phù Tô từ nhỏ đối Trọng Quỳ cảm tình liền rất bạc nhược. Nhưng không nghĩ tới như vậy đạm bạc. Đương nhiên cũng tưởng, chẳng qua Phù Tô nỗ lực tìm kiếm thích hợp tìm từ. Ta không lớn nhớ được nàng. Theo ta lúc còn rất nhỏ, nàng liền ly khai a, nhưng là Bình Yên công tử so ngài còn nhỏ. Hắn đối vương hậu liền luôn luôn thập phần vướng bận, Tề Lộc nói. Bình Yên theo sinh ra liền đi theo mẫu thân bên người. Ta không giống với, Phù Tô cắn một chút môi. Không biết vì sao, ta có điểm sợ nàng. Lang Trung làm biết nàng là thế nào người sao? Tề Lộc xem Phù Tô ánh mắt thập phần sâu thẳm. Hắn chậm rãi mở miệng. Nàng là có thể cùng bệ hạ sánh vai nữ tử. Kiêu ngạo, cường đại, sáng rọi vạn trượng, bị vô số người ngưỡng vọng. Bao gồm ta, Phù Tô nghe những lời này, cũng cảm thấy càng cẩn thận đứng lên, nàng có phải không phải, rất lãnh khốc, đối công tử, đương nhiên sẽ không, ngài là của nàng đứa nhỏ, Tề Lộc ba phải sao cũng được nói. Như vậy đối người khác đâu, Phù Tô xem hắn, tỉ như, đối Lang Trung làm, nàng là cái gì thái độ, ngoặc kép, hết chương.